Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, coi tiệm cũng có thể có nhiệm vụ. Ở ám vần điện đạt được hắc diệu tinh thạch Gareth đi tới bóng tối dưới đất. Nhìn đã được chữa trị không sai biệt lắm cửa ác ma tự lầm bầm nói một câu. Ngu xuẩn các ma pháp sư. Chuẩn bị nghênh đón tử thần cân nhắc quyết định đi, nói xong câu này nói. Hắn liền mở tư liền tu bổ cửa ác ma, mà ở bên kia cấm khu Prosida nhưng là tìm được ứng đối bé ca cơ hội. Tộc người sói gần đây muốn cử hành một lần bộ lạc so đấu. Chính là vì tuyển chọn ra một ít chiến sĩ tới bổ sung tộc người sói sức chiến đấu. Dĩ nhiên, cái này cũng có một cái mục đích khác. Tạo ở uy tín của mình, bé ca lên chức không bao lâu, vậy không có bao nhiêu uy tín, cho nên hắn cần một cái cơ hội để tạo, lần này bộ lạc so đấu chính là một lần cơ hội. Tin tức này giống vậy cũng bị hay ám tinh linh lấy được. Rosette trực tiếp nói cho Prosida để cho hắn tự quyết định. Prosida tự nhiên sẽ không bỏ rơi cái này hay cơ hội để báo thù. Cho nên hắn một mực ở tộc người sói chung quanh tìm cơ hội. Đáng chết bé ca phòng thủ thật nghiêm mật, Prosida không nghĩ tới bé ca ở tộc người sói chung. Quanh bố trí tuần tra người sói lại có thể như thế nhiều. Hắn không thể làm gì khác hơn là trước lui ra ngoài. Chờ đợi những thứ khác cơ hội. Lúc này, sắc trời đã đến xế chiều. Cũng sắp tối. Smith trong siêu thị đổi được vắng lạnh xuống. Siêu thị nhất sôi động thời gian vậy đều ở đây buổi trưa đến buổi chiều 3 giờ cỡ đó. Buổi sáng mở cửa một tiếng sau đó vậy thật náo nhiệt. Nhưng thì không bằng buổi trưa khách lưu hơn. Lena và Lagna đang bận rộn sửa sang lại trong tiệm kệ hàng. Lúc này trên căn bản không có khách hàng tới mua đồ. Cho nên bọn họ cũng có thể thu thập kệ hàng sau đó. Nghỉ ngơi một lát, lão sư ngồi ở trong quầy cũng là rất mệt mỏi. Bất quá ở Smith Lâm Trương Bân liền không thoải mái, bởi vì hắn lại có thể nhận được mô bản nhiệm vụ nhắc nhở. Điều này thật sự là buồn rầu à. Tiểu Tinh, ngươi tuyệt đối là hộp tối thao tác. Có phải hay không, ký chủ? Tiểu Tinh không cách nào can thiệp nhiệm vụ kích hoạt, mặc dù lúc này đáp rất chính thức. Nhưng là hắn tổng cảm thấy Tiểu Tinh là đang cười nhạo hắn. Nghe được à, tốt, ta trước xem đây là cái gì nhiệm vụ, hắn dự định trước xem đây là cái gì nhiệm vụ. Sau đó sẽ tới đây trinh phạt Tiểu Tinh, nhiệm vụ nhánh, làm một tiệm trưởng, trợ giúp bằng hữu là phải, mời ký chủ ở Mina không trở lại trước cửa hàng, bán ra 50 bình ma lực dược tề, tưởng thưởng nhiệm vụ. Nhi đồng mảnh ghép một bộ nhiệm vụ thất bại. Ký chủ đem gặp điện giật trừng phạt. Chú ý, trừng phạt thời gian 2 tiếng nhiệm vụ thời gian. Bên trong 3 ngày, nhìn xong nhiệm vụ Smith Lâm thật muốn mắng một câu Tiểu Tinh ngươi thật sự là quá ra mặt dày. Tiểu Tinh, ngươi đây là tái chỉnh ta có phải hay không? Xem chút ta cũng nhận. Nhiệm vụ này bán ra 50 bình ma lực dược tề. Ngươi cái hố ta à, ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì mua 50 bình ma lực dược tề à, sau đó lần này Tiểu Tinh tựa hồ. Đá chìm đáy biển vậy, không có một chút phản ứng, rất tốt, yên lặng đúng không, ngươi đừng để cho ta nắm ngươi cái chuôi. Thằng nhóc, hắn là thật hết ý kiến, nhiệm vụ này thật sự là quá đặc biệt, không 10 bình ma lực dược tề à. Mặc dù không có nhàn rỗi ma lực thuốc loại hình, nhưng là bên trong 3 ngày tiêu thụ ra 50 bình ma lực dược tề. Đây là chuyện gì? Cái này là không thể nào. Nhìn có chút hơi trời tối sắc trời. Smith Lâm bất đắc dĩ thở dài, kêu một tiếng Eileen các nàng, mang các nàng trở lại trong cửa hàng. Lúc đi cầm cửa tiệm cho khóa lại, dẫu sao đây cũng là Mina cửa tiệm. Trở lại trong tiệm sau đó, Smith Lâm và Lena chúng lên tiếng chào đi lên lầu đi nghỉ. Lena nhưng là tò mò hỏi Eileen, Eileen, tiệm trưởng thế nào? Eileen nhưng là biểu môi một cái mặt đầy không biết làm sao. Ta cũng không biết đại thúc thế nào. Có thể là tâm tình không vui mau đi. Lena gật đầu một cái. Vậy không tiếp tục hỏi. Lena và Lagna thu thập một chút cửa tiệm sau đó. Mang Eileen các nàng muốn đi nghỉ ngơi. Dẫu sao ngày hôm nay các nàng cũng thật mệt mỏi. Sáng sớm, ánh mặt trời vẩy vào trong cửa hàng. Smith Lâm thật sớm đã thức dậy, trong miệng ngậm một cây trứng cuốn, cầm trong tay một ly sữa bò, cứ như vậy đứng phát khởi ngây ngô, không biết đang suy nghĩ gì. Lagna sau đó mới dậy, sau khi xuống lầu thấy Smith Lâm đứng tại chỗ không nhúc nhích. Vậy không suy nghĩ quá nhiều, mình liền đi làm việc, mà Lena sau khi xuống lầu, thấy được Smith Lâm kỳ quái cử động sau đó. Đã qua chi phối đánh hắn bả vai một chút vấn đạo. Tiệm trưởng, ngươi thế nào? Cái này một chụp không sao cả. Nhưng cũng đúng không, Smith Lâm sợ hết hồn. Trong miệng trứng cuốn trực tiếp rơi trên mặt đất. Cầm trong tay sữa bò vẩy vẩy một ít trên đất. Smith Lâm trợn mắt nhìn Lena một mắt. Không có sao, không biết người dọa người sẽ hù chết người à? Lena ngượng ngùng cười một tiếng. Trực tiếp đi làm việc. Smith Lâm nhìn xem trong tay còn dư lại 2/3 sữa bò, nhặt lên trên đất trứng cuốn, phát hiện không thế nào bẩn, trực tiếp một miệng nhai ăn xong rồi. Sau đó uống xong trong tay sữa bò, tìm tới công cụ cầm mặt đất quét sạch sẽ. Ra cửa tiệm hắn bất ngờ đụng phải Mông Ta, không khỏi được kinh ngạc hỏi liền một câu: Mông Ta, ngươi tại sao lại tới? Mông Ta thấy Smith Lâm đi ra, cũng là chỉ đối diện miễn được cửa tiệm vấn đạo. Tiệm trưởng, Mina đi đâu vậy? Ta còn muốn đặt mua một ít ma lực dược tề đâu. Vừa nghe đến Mông Ta muốn đặt mua ma lực dược tề, Smith Lâm ánh mắt lập tức sáng lên, nhìn Mông Ta ánh mắt đổi được trích nóng lên, mà Mông Ta bị cái này ánh mắt nóng bỏng nhìn có chút không tự tại. Theo bản năng nói, tiệm trưởng, ngươi sao, thế nào? Smith Lâm vậy phát hiện mình. Bàng, lúng túng cười một tiếng, sau đó mới giải thích nổi lên đối diện đóng cửa nguyên nhân. Mina ngày hôm qua có chuyện ra cửa, bất quá nàng được cửa hàng nhờ ta giúp nàng nhìn. Đi thôi, cần gì dược tề, ta cho ngươi cầm. Smith Lâm mang một mặt ngẩn ra Mông Ta đi tới Mina cửa tiệm trước. Mở ra cửa mang Mông Ta đi vào, sau đó mới hỏi Mông Ta cần gì kiểu ma lực dược tề. Ngươi muốn dạng gì ma lực dược tề à? Mông Ta lúc này mới phục hồi tinh thần lại nói: 30 trong bình cấp ma lực dược tề, ngươi xác định chỉ cần 30 trong bình cấp ma lực dược tề? Mông Ta gật đầu một cái. Đúng vậy, 30 bình là chúng ta ma pháp sư công hội tiếp nhận cực hạn. Smith Lâm thất vọng ngạch gật đầu một cái, cầm 30 bình ma lực dược tề, thu tiền sau đó đưa cho Mông Ta. Được rồi, không có chuyện gì nói đi nhanh lên, ta tâm tình thật không tốt. Mông Ta nhìn sắc mặt không tốt lắm Smith Lâm thật sự là không biết nói cái gì cho phải, mà lúc này bỗng nhiên ở cửa siêu thị tới một vị khách không mời mà đến, lại là bán nhân mã bộ lạc Anobis. Anobis lần này tới thành Yavis chính là tới Smith Lâm nơi này mua đồ, thuận tiện tìm Smith Lâm có chút việc. Nhưng mà hắn không nghĩ tới lại có thể sẽ tại đối diện cửa tiệm thấy Smith Lâm. Tiệm trưởng, ngươi làm sao tại đối diện à? Smith Lâm nghe được có người đang gọi hắn, theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua, cũng là ngây ngẩn. Anobis, ngươi làm sao tới? Đi tới dược tề cửa hàng nơi này, Anobis nói một lần mình là tới mua đồ. Sau đó lại đem mình tìm hắn có chút việc cần giúp vậy nói ra. Có chuyện cần ta hỗ trợ? Được rồi, nói đi, chỉ cần ta trong phạm vi năng lực, ta khẳng định giúp. Mà ở Toreka bên này, nhưng là bị huyết tộc bắt được, sau đó bi thảm bị nhốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https